One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1480, chương 154, tìm được. Đừng xem, đều đi vào đi, nơi này sau này sẽ là địa bàn của ta. Cái gì muốn nhìn cũng không đáng kể. Bạch Viêm sờ sờ Vũ Tử Mạch mũi ngọc tinh xảo, nắm tay của nàng, tiến nhập trong sơn cốc. Độc Giác Nhân Hùng cũng phản ứng lại, từ trong rung động lấy lại tinh thần, vội vàng rất là vui vẻ đuổi theo, đoạt trước một bước tiến vào sơn cốc bên trong kiểm tra. Đem nên an bài đều cho an bài tốt, gắng đạt tới để Bạch Viêm ở đến dễ chịu. Thần linh mảnh vỡ, đến tột cùng ở phương hướng nào? Bạch Viêm ôm lấy Tiểu Lang, nhéo nhéo nó lỗ tai nhỏ, hỏi. Tiểu Lang phía sau cái đuôi dao động đến vô cùng sung sướng. Không có chút nào nó là một cái sói, hơn nữa còn rất có thể là một cái ấu thần tự giác. Bạch Viêm tại Tiểu Lang trong mắt liền như là cha mẹ ruột. Nó đối Bạch Viêm có vô hạn không muốn xa rời. Phía sau một đôi bụi bẩn cánh vẫy lấy, Tiểu Lang lơ lửng giữa không trung, bốn phía bay một vòng nhỏ, lập tức chỉ một cái phương hướng, ra hiệu Bạch Viêm đồ vật tại cái hướng kia. Bên kia tựa hồ là Tây Phương giáo trọng địa a, có rất nhiều cao thủ đều ở bên kia, tùy tiện xuất thủ chỉ sợ không chiếm được chỗ tốt. Bạch Viêm nhìn xem Tiểu Lang chỉ phương hướng, hơi nhíu lông mày. Tóc ngắn lão giả Viên không đã nói cho hắn qua Tây Phương giáo bên trong đại khái 567 bố cục. Tiểu Lang chỉ phương hướng, tài nguyên tu luyện phong phú, nghe nói bên kia còn trồng có thánh dược, Tây Phương giáo chân giáo công pháp các loại cũng tại cái hướng kia. Có thể nói, nơi đó là Tây Phương giáo trọng địa, trông coi cực nghiêm, cấm chế đông đảo ngày uy lực cực mạnh. Cho dù là Bạch Viêm đánh ra vô ảnh vô hình U Linh Đại Quân, cũng chưa chắc có thể vượt qua. Tìm kiếm đến thần linh mảnh vỡ tung tích, huống chi thần linh mảnh vỡ là muốn Bạch Viêm tới gần khoảng cách nhất định, tài năng cảm ứng rõ ràng đến, có thể tiến hành thu lấy. Chỉ là phái IBM nhóm đi qua, căn bản không có tác dụng gì. IBM nhóm liền xem như thấy được tình hình bên kia, không có uổng phí ở đây, cũng căn bản là không có cách biết thần linh mảnh vỡ đến tột cùng là giấu ở nơi nào. Ban đêm, phái mấy con IBM đi qua tìm một chút a. Bạch Viêm thở sâu, hạ quyết tâm, màu vàng rủ xuống, ánh trăng treo lên, mịt mờ vẩy xuống ánh sáng xanh, đem đại địa bịt kín một tấm lụa mỏng, như sương như khói. Vì cái này tĩnh mịch ban đêm tăng thêm một điểm sắc thái thần bí. Hàng ngàn con IBM vô ảnh vô hình phân tán ra đến, hiện lên hình quạt hướng về ban ngày Tiểu Lang chỉ phương hướng mà đi. Bạch Viêm cử tuyệt Vũ Tử Mạch ngượng ngùng mời, ngồi tại một gian rộng rãi hoa mỹ gian phòng trên giường lớn, nhắm mắt lại, thông qua IBM nhóm tầm mắt quan sát đến cái hướng kia tình huống cụ thể. Linh Sơn từng tòa, tại bóng đêm trước vẫn như cũ sán lạn vô cùng, tỏa ra ánh sáng lung linh, lấp lóe hào quang, có mãnh thú gào thét. Tại cái này trong bóng đêm truyền ra thật xa, IBM nhóm vượt qua những này Linh Sơn, chậm rãi hướng phía Tây Phương giáo trung tâm tìm tòi đi qua. Lâu Vũ Liên Miên, Chánh Bảo Quang, có vô số cung điện đứng vững, cao lớn vô cùng. Nghĩ nghĩ lại, tại những này lâu vũ trong cung điện, đặc biệt là trên vách tường, càng là khắc họa không ít ký hiệu. Đây đều là phù văn, nối thành một mảnh, tạo thành đại trận, mặc dù nhìn không thấy được, uy áp cũng tựa hồ không mạnh, nhưng nếu là ai tùy tiện xâm nhập, tuyệt đối sẽ bị đánh cho bụi. IBM nhóm mới vừa tới đến nhất trọng ở ngoài viện, chuẩn bị dung nhập bức tường, tiến vào trong viện quan sát tình huống. Vị vị vị, hai có trận văn sáng lên, một ngọn lửa bốc cháy lên, sau đó cấp tốc tăng vọt, đem tường viện nơi này hoàn toàn ngăn trở, giống như lấp kín không thể phá vỡ tường lửa IBM nhóm vừa tiếp cận. Lập tức bị những ngọn lửa này diệt đi, đầu cũng bị thiêu hủy, hoàn toàn biến mất, hóa thành hư vô, trừ cái đó ra, cái khác mấy lần cũng đều như thế. Những cái kia Lâu Vũ cung điện đều sắp đặt trận pháp cấm chế. Lít nhà lít nhít giống như không có góc chết, liên tiếp liên miên, hoặc là bộc phát nổi giận diễm lôi đình các loại, hay là xông ra sau mạo, ly long các loại, thậm chí còn có phạm âm vang lên, thanh âm yên tĩnh, lại là trực tiếp đảo qua, bị quét trúng IMB nhóm lập tức tan thành mây khói. Bạch Viêm phái đi ra tất cả IBM, chỉ cần là ý đồ xông vào, không có một cái nào thành công, dù là IBM nhóm vô ảnh vô hình, cũng đều hứng chịu tới mãnh lực phạm vi công kích, đầu bị tác động đến, triệt để tan thành mây khói. Bạch Viêm tâm niệm vừa động, những này biến mất IBM lập tức liền xuất hiện ở Bạch Viêm bên người, bị hắn lần nữa kêu gọi ra. Nguy hiểm thật, may mắn không có lựa chọn cứng rắn, không hổ là vượt ngang chư vực đại giáo phái, cái này phòng ngự đẳng cấp thật sự là không thể chê. Liền xem như mang theo vô số IBM nhóm xông vào, đoán chừng ta có thể vượt qua hy vọng cũng không lớn. Bạch Viêm mở mắt ra, không khỏi cười khổ, thực lực của hắn bây giờ còn chưa đủ mạnh, có thể nhẹ nhõm nghiền ép vũ tộc, nhưng là giống Tây Phương giáo loại này đại giáo, Bạch Viêm lại là không tốt nghiền ép, lựa chọn lẫn vào Tây Phương giáo, quả thật là ý đồ không tồi a. Nếu như đánh vào Tây Phương giáo nội bộ, nơi đó hoàn toàn có thể nghênh ngang đi vào. Bạch Viêm khóe miệng lộ ra tiếu dung. Không vội, dù sao hiện tại mình đã đến Tây Phương giáo. Một khối hoàn chỉnh thần linh mảnh vỡ ngay tại cách mình chỗ không xa. Từ từ sẽ đến, luôn có thể cho hắn tìm tới cơ hội. Lập tức, Bạch Viêm ngã xuống giường, đầu gối hai tay chậm rãi ngủ thiếp đi, mặc dù hắn hiện tại hoàn toàn không cần đi ngủ. Bất quá vẫn là theo thói quen kiên trì giấc ngủ, giống người bình thường sinh hoạt. Ánh dạng đông vẩy khắp mặt đất, mặt trời mọc, hào quang phổ chiếu đại địa, vì vạn sự vạn vật đều nhiễm lên một tầng nhàn nhạt hồng trang. Bạch Viêm duỗi lưng một cái, từ trong giấc ngủ tỉnh lại, khóe miệng treo lên ý cười. Hôm nay Viên Không lão hòa thượng kia muốn tới, dẫn hắn đi học tập hiểu rõ Tây Phương giáo bảo thuật tuyệt học. Không biết lại sẽ có thu hoạch gì đâu. Giáo bảo thuật a, không biết có thể hay không mang ta đến trung tâm cái kia một mảnh đi. Vừa vặn có thể khoảng cách gần điều tra một cái, không chừng liền có thể biết thần linh mảnh vỡ cụ thể phương vị. Bạch Viêm rất là chờ mong. Viên Không sáng sớm liền đến, bởi vì Vũ Tử Mạch đều không có bái nhập Tây Phương giáo, mà là làm Bạch Viêm phụ thuộc ở trong sơn cốc, bởi vậy cũng không thể học tập Tây Phương giáo trấn giáo bảo thuật các loại. Bạch Viêm liền đem mưa cảnh các loại lưu tại trong sơn cốc, tự mình một người đi theo Viên Không rời đi. Quả nhiên không ra Bạch Viêm sở liệu, Viên Không đem Bạch Viêm dẫn tới gần Tây Phương giáo trung tâm địa phương. Xuyên qua tầng tầng lớp lớp to lớn Lâu Vũ cung điện các loại, không đem Bạch Viêm dẫn tới một chỗ trong đại điện. Đại điện rất lớn, lớn vô cùng khí, phía trước có mấy tôn màu vàng pho tượng, to lớn vô cùng. Bạch Viêm đứng tại trên mặt đất, vẫn chưa tới những này pho tượng mơ u bàn chân. Những này pho tượng đều là tóc ngắn, người mặc ca chứa, tay cầm chuông mạnh hàng ma sử các loại, hẳn là thế giới mới Tây Phương giáo mấy cái nhân vật kiệt xuất. Mà cùng lúc đó, Bạch Viêm tâm cũng là nhảy một cái, hệ thống tiếng nhắc nhở âm vang lên, keng, chúc mừng ngài, thành công kiểm tra đến thần linh mảnh vỡ, lần này thần linh mảnh vỡ phi thường hoàn chỉnh. Xin mau sớm lấy ra. Hệ thống thanh âm tại trong đầu tiếng vọng. Bạch Viêm cảm xúc bành trướng, thật sự là không nghĩ tới a, vừa mới đến Tây Phương giáo ngày thứ hai,